Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, tiểu tử kia. Chương 393, tiểu tử kia. Diệp Viễn như vậy, tài cao ngất trời. Cho dù ai gặp cũng sẽ động lòng yêu tài. Nhưng là nếu như vậy một thiên tài là địch nhân mà nói. Kia quá đáng sợ, không nghi ngờ chút nào. Vừa mới Diệp Viễn kia mấy chiêu, đã để Tinh Uyên cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Diệp Viễn tiềm lực quá lớn, với tư cách cuồng phong giới một phần tử, hắn không thể để cho Diệp Viễn lớn lên. Nhưng mà, Diệp Viễn lúc này phản mà không có vẻ khẩn trương rồi. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta có thể cho ngươi một cái không lý do giết ta. Tinh Uyên sững sờ, nhưng là lắc đầu nói, vô dụng, chỉ bằng ngươi vừa mới lộ kia mấy tay, không thể để ngươi sống nữa. Bằng không, sau này Phong Hoàng bệ hạ cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Diệp Viễn cười nói, ngươi mới vừa nói đạo diễn chân nhân, tên của hắn có phải hay không kêu Lý Đạo Hành? Tinh Uyên toàn thân rung một cái, mắt lộ ra vẻ chấn động, run rẩy nói, ngươi làm sao biết gia sư tục danh? Toàn bộ cuồng phong giới biết hắn tục danh người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa lấy tuổi của ngươi, làm sao có thể? Thấy Tinh Uyên phản ứng, Diệp Viễn cuối cùng là yên tâm lại rồi. Tinh Uyên sư phó đạo diễn chân nhân, quả nhiên chính là hắn nhận thức cái đó Lý Đạo Hành. Ha ha, thật đúng là Lý Đạo Hành a. Diệp Viễn cười nói, một cái thần du cảnh cường giả, lúc này run rẩy lại giống như một cái bình thường lão đầu một dạng. Lý Đạo Hành là ảnh hưởng Tinh Uyên cả đời sư trưởng. Ở trong lòng hắn địa vị như là thần linh, lần nữa nghe được tin tức của hắn, Tinh Uyên làm sao có thể không kích động. Ngươi biết gia sư, nhưng là, điều này sao có thể? Tinh Uyên không thể tin nói, Diệp Viễn bất quá năm bất quá 16, hắn ra đời thời điểm, Lý Đạo Hành đã sớm phi thăng thần vực liễu, hai người căn bản không khả năng sẽ có đồng thời xuất hiện. Nhưng là Diệp Viễn nhưng là thật sự địa nói ra Lý Đạo Hành danh tự này. Cái này làm cho Tinh Uyên nghĩ mãi mà không ra. Tinh Uyên trong đầu, bây giờ tràn đầy vô số dấu hỏi. Khẩn cấp muốn biết Lý Đạo Hành hiện trạng. Nhưng mà Diệp Viễn nhưng là không nói. Cái này không do để hắn có giỏi chảo nhĩ nạo tai xúc động. Ta dĩ nhiên là biết hắn. Bất quá ngươi nếu muốn biết hắn tình trạng gần đây, lại cần phát xuống thiên đạo lời thề. Hôm nay chuyện ta nói trở ra ta miệng, vào tới ngươi tai, không cho phép người thứ ba biết. Ngươi không nên nghĩ dùng siêu hồn loại phương thức này đến tìm tới thứ ngươi muốn. Ta nếu có thể ở trên thần hồn lừa gạt được ngươi, ngươi hẳn biết thủ đoạn của ta. Diệp Viễn thần sắc lạnh lùng nói. Tinh Uyên trong lòng cả kinh. Hắn mới vừa rồi còn thật là động tới cái ý niệm này. Bất quá Diệp Viễn một nhắc nhở như vậy, là hắn biết chính mình khẳng định không có biện pháp thành công. Diệp Viễn lấy ngưng tinh cảnh tu vi, lừa gạt được hắn thần du cảnh dọ thám biết, có thể tưởng tượng được thần hồn của hắn bí kỹ cường đại bao nhiêu. Coi như Diệp còn lâu mới là đối thủ của hắn, hắn nghĩ muốn siêu hồn lại là chuyện không thể nào. Quấn quýt nhiều lần, Tinh Uyên rốt cuộc không chống đỡ được Diệp Viễn cám dỗ. Phát xuống thiên đạo lời thề. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết chứ? Sư tôn hắn, giờ có khỏe không? Tinh Uyên hơi có chút thấp thỏm nói. Nghe lời này, Diệp Viễn cũng là thần sắc có chút phức tạp. Trầm ngâm hồi lâu mới nói. Hắn có được hay không? Ta cũng không biết, có lẽ tốt. Có lẽ không tốt, Tinh Uyên sững sờ, không khỏi căm tức nói, ngươi để cho ta phát xuống thiên đạo lời thề, liền cho rồi ta như vậy một cái đáp án. Diệp Viễn nhìn theo hắn, thật dài thở dài nói, ngươi cho rằng là, ta như vậy một cái 16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có lợi hại như vậy luyện dược thuật? Tam tài luân hồi thuật mặc dù không coi là cái gì tuyệt đỉnh thuật pháp, nhưng là muốn đạt tới truyền thuyết chi cảnh cũng không phải chuyện dễ. Ngươi cảm thấy có thể ở một cái 16 tuổi trên người thiếu niên sử dụng ra? Tinh Uyên trong lòng cả kinh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi, có thể là nhục thể của ngươi cùng thần hồn vô cùng phù hợp. Làm sao có thể? Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết đây là những thứ kia kim sắc chữ viết công lao. Chỉ là nhàn nhạt nói, thủ đoạn của thần vực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Này với ta mà nói không tính là cái gì. Đây, đây, quả thật như thế, ta trước đây liền hoài nghi tới, nhưng là dụng thần hồn dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện một chút manh mối, cũng bỏ đi loại ý nghĩ này. Không nghĩ tới, Tinh Uyên thở dài nói, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, kỳ thật tại ta đoạt xá trước đây, là một gã đan đế. Cái gì? Tinh Uyên lúc này nơi nào còn có cái gì phong phạm cao thủ? Hắn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Diệp Viễn mà nói, một câu khiêu chiến hắn năng lực chịu đựng, đem Tinh Uyên cả người đều bị hôn mê rồi. Đan, đan. Đan đế, ngươi, ngươi, ngươi dĩ nhiên là đan đế. Trời à, Tinh Uyên lắp bắp nói. Đối với một tên luyện dược sư mà nói, chọn đời theo đuổi cũng không phải là đạt tới thần vương cảnh, mà là trong truyền thuyết đan đế cảnh giới. Mà đối với Tinh Uyên mà nói, đừng nói đan đế rồi, chính là đan tông cũng là hắn cảnh giới xa không thể vời. Đan đế. Hai chữ này, phân lượng quá nặng, Diệp Viễn dường như sớm đoán được Tinh Uyên phản ứng. Nhàn nhạt nói, không sai, Lý Đạo Hành tiểu tử kia vẫn còn có chút thực lực. Lúc ấy nghĩ muốn bái tại môn hạ của ta không có thu hắn. Bất quá hắn mặt dày mày dạn không chịu đi, đi theo ta phía sau ngược lại là đánh không trong thời gian ngắn tạp. Sau đó cũng trở thành đan tôn rồi. Tiểu tử kia, Tinh Uyên mặt ra run lên, sư tôn của hắn là tiểu tử kia, vậy hắn là cái gì? Cháu trai kia, CMN, một cái tiểu thí hài ở trước mặt mình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Làm sao nhịn, Tinh Uyên không nhịn được trong lòng sổ một câu thô tục. Diệp Viễn hiển nhiên nhìn thấu phản ứng của hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không nên cảm thấy không phục. Người cũng biết thế giới của võ giả là người mạnh là vua. Luyện dược sư thế giới giống như vậy. Lấy ngươi thành tựu bây giờ, cũng mới khó khăn lắm nhập môn. Lý Đạo Hành càng về sau, cũng mới miễn cưỡng tính là tiến dần từng bước. Ở trước mặt ta, hắn không phải tiểu tử là cái gì? Tinh Uyên khó chịu nói. Ngươi ngược lại là nói một chút. Người nhận biết cái đó Lý Đạo Hành đều có chút cái gì đặc thù. Có lẽ là trùng tên trùng họ cũng nói không chừng đấy chứ. Tinh Uyên nhưng là con cáo già, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đã bị Diệp Viễn mang vào. Đúng như hắn từng nói, trùng tên trùng họ rất nhiều người. Cũng có thể là Diệp Viễn cố ý lừa gạt hắn. Diệp Viễn khinh thường nói, tiểu tử kia bản lãnh khác không có. Mặt dày mày dạn công phu ngược lại là thật lợi hại. Hắn chọn tại trong đại điện cọ sát thời gian 3 năm. Ta mới miễn cưỡng đáp ứng thu nhận hắn. Ngươi muốn không phải nói một chút hắn có cái gì đặc thù mà nói. Vừa nói, Diệp Viễn tiện tay đánh ra mấy đảo ấn quyết. Tinh Uyên thấy vậy không khỏi mặt liền biến sắc. Vô phương ấn, Diệp Viễn sẽ xuất thủ. Tinh Uyên lại kinh. Thanh Liên ấn, Thất Sát Đồng Phương ấn, ngoặc kép, Diệp Viễn mỗi đánh ra một đạo ấn quyết, Tinh Uyên cổ họng liền nói cao quãng 8, càng về sau cơ hồ đều nhanh dùng được sư tử hống rồi. Không biết những này, có thể hay không chứng minh ta biết chính là cái kia Lý Đạo Hành. Sẽ là của ngươi sư phụ, Diệp Viễn vẻ mặt cân nhắc nói. Tinh Uyên gà con mổ thóc vậy gật đầu, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy kính nể. Trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên, thật là một gã đan đế cường giả đoạt xá trọng sinh. Những này tất cả đều là sư tôn dựa vào thành danh ấn quyết. Người kia thật sự là sư tôn. Tinh Uyên lại không hoài nghi. Diệp Viễn khinh thường nói, dựa vào những này thứ đồ hư cũng có thể thành danh. Không trách hắn trình độ như vậy kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.